Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88 Tàng Bắc tìm tòi bí mật. 31, 1 càng cộng 2 càng cộng 3 càng, đại địa kịch liệt chấn động, đỉnh đầu vỡ vụn tinh thạch như mưa rào rơi xuống, Vệ Tuân rơi xuống sau Lâm Nguy không sợ, lập tức tay hóa lợi chảo cắt đứt thây khô nhóm khô tay. Thoát khỏi khốn cảnh, nhưng chúng nó số lượng quá nhiều. Vệ Tuân không có khả năng toàn bộ cắt thảo chém qua đi. Hắn đá văng ra trước mặt thây khô, đạp lên chúng nó rậm rạp giao điệp thân hình thượng. Muốn tìm cơ hội lại tung ra tơ nhện lên núi thẳng đãng đi, nhưng vào lúc này một đầu bộ mặt dữ tợn. Thanh hắc sắc thây khô từ đỉnh đầu rớt xuống dưới, chính dừng ở Vệ Tuân trước mặt. Nó đúng là nguyên bản tầng thứ 6 cao lớn tượng hùng chiến sĩ thây khô. Cùng dưới chân này đàn chặt đầu lột da nô lệ thây khô so sánh với nó tứ chi cứng rắn như thiết. So Vệ Tuân càng muốn cao lớn, cặp kia kìm sắt đôi tay trực tiếp liền phải véo hướng Vệ Tuân cổ. Vệ Tuân phản ứng cực nhanh, trong phút chốc hắn lấy không thể tưởng tượng tư thế tránh thoát thây khô công kích. Quay người một chân đem nó đá lui ra phía sau một bước. Càng nhiều thây khô chen chúc mà đến, Vệ Tuân không lùi mà tiến tới, hắn tung ra tơ nhện lên núi thẳng cuốn lấy chiến sĩ thây khô đầu. Dẫm lên dưới chân thây khô dùng một chút lực nhảy lên. Rơi xuống khi chính dẫm đến nó bả vai, Vệ Tuân lại là đem thanh hắc thây khô coi như đá kê chân. Hồ nhãi con đã hoàn toàn cùng hắn dung hợp. Giờ phút này Vệ Tuân động tác vô cùng uyển chuyển nhẹ nhàng. Bị hắn dẫm trụ bả vai thây khô chỉ độn duỗi tay muốn đi bắt hắn. Nhưng mỗi khi ở chúng nó động tác trước Vệ Tuân cũng đã nhảy lên tới rồi một khác đầu thây khô trên. Vai, thủy tinh tháp 9 tầng độ cao bất quá một người nhiều. Vệ Tuân đứng ở thây khô bả vai khi cơ hồ là đỉnh đầu 8 tầng cái đáy tinh thạch. Như thế độ cao hắn có thể rõ ràng nhìn đến một đầu tiết trắng mạnh mẽ mãnh thú dẫm lên vô số thây khô, đang không ngừng rơi xuống đá vụn động đất trung hướng chính mình chạy vội mà đến. Tiểu Tuyết ngao ô, bởi vì lưỡi cốt cùng mặt khác động vật họ mèo có khác biệt. Báo tuyết không giống lão hổ hoặc sư tử có thể giống ra tới. Nó tiếng kêu càng mềm, nghe tới như là miêu nhẹ ô. Thậm chí làm người cảm thấy thật sự cùng báo tuyết ngoại hình không hợp, nhưng Vệ Tuân thẩm mỹ cùng thường nhân bất đồng. Nếu là báo tuyết ở tuyết sơn thượng chạy vội nhảy lên, hắn sẽ không có cái gì đặc biệt cảm giác. Nhưng mà hiện tại lấy kinh tủng khủng bố thi đàn, làm địa chấn thiên diêu động đất vì bối cảnh, báo tuyết chạy vội dáng người làm Vệ Tuân tim đập đều nhanh một phách. Tâm động thần diêu, chỉ cảm thấy nó uy phong soái khí cực kỳ. Trên thế giới không còn có so báo tuyết càng uy vũ động vật, tình cảnh này thật sự là đẹp nhất bất. Quá, làm người như si như say. Giá trị tuyệt đối đến chụp ảnh vĩnh cửu chân quý, Vệ Tuân tùy tâm sở dục. Chẳng sợ chính thân sự hiểm cảnh, hắn khai hạ đèn pin cường quang ống, lóa mắt bạch quang xé rách hắc ám. Vì không quấy nhiễu đến báo tuyết, Vệ Tuân chiếu chính là tương phản phương hướng. Chính mình sau sườn phương, xảo chi lại xảo. Nơi tay điện quang trụ hạ, Vệ Tuân cảm thấy chính mình đỉnh đầu có thứ gì động hạ. Làm như ở tránh né ánh sáng. Hắn nghiêng đầu vừa thấy, phát hiện lại là đầu Gusawin tư tế thây khô. Ở hắn bị vô đầu thây khô cùng thanh hắc thây khô vây khốn khi, lặng yên không một tiếng động mai phục tới rồi phụ cận. Làm như phát giác chính mình bị phát hiện, kia đầu Gusawin tư tế lăng không nhảy xuống nhào hướng Vệ Tuân giữa lưng. Vệ Tuân trò cũ trọng thi linh hoạt tránh né, bén nhọn chỉ chảo xé hướng đầu của nó lô, muốn đem nó thi thể chia lìa. Nhưng ngay sau đó một đạo màu ngân bạch thân ảnh như tia chớp cắt qua hắc ám, trống rỗng đem này đầu đánh úp về phía Vệ Tuân tư tế thây khô hung ác phát khai. Tiểu Tuyết, Vệ Tuân sợ báo tiết bị thương, ném xuống đèn pin cường quang ống lập tức ra tay. Quang Minh cùng Hắc Ám đan chéo gian vệ tuân tung ra tơ nhện lên núi thẳng ở tư tế thây khô thượng. Vòng vài vòng, trực tiếp đem nó xả lại đây. Đèn pin rơi vào cuồn cuộn thi hải. Quang mang bị nuốt hết. Chung quanh lại lần nữa quy về Hắc Ám. Nhưng Hắc Ám lại ảnh hưởng không đến vệ tuân thị lực. Hắn phát hiện này thây khô đầu thế nhưng đã bị báo tuyết cắn rớt. Vấn đề là loại này thây khô rõ. Giàng liền tính đầu rớt cũng có thể bình thường hành động. Nhưng này Gusawin tư tế thây khô lại như hủ bại khô mộc hoàn toàn không có động tĩnh. Cứng cỏi rắn chắc thân hình bị tơ nhện lên núi thẳng triền túm gian nó hai chân bóc ra. Thẳng lăng lăng rơi xuống đi xuống. Trong khoảnh khắc đã bị kích động vô đầu thây khô đàn bao phủ, bất chấp nghĩ nhiều. Vệ tuân vội đi xem báo tuyết. Sợ nó cũng bị thi đàn bao phủ. Nhưng lại nhìn đến báo tuyết như lăng ba vi bộ đứng ở thây khô phía trên. Bị nó dẫm trụ thây khô hoàn toàn không hề nhúc nhích. Tuy rằng vẫn bởi vì động đất đang không ngừng chấn động. Biến hóa vị trí. Lại không phải phía trước cái loại này chủ động duỗi tay đi bắt công kích báo tuyết. Đây là vì. Cái gì? Là bởi vì ác ma nguyền rủa chỉ nhằm vào hắn vệ tuân. Vẫn là nói báo tuyết vị này với Bạch Lang, Bạch Linh Dương phía trên, Tuyết Sơn Thánh Thú, đứng đầu. Đối này đó sống lại thây khô thực sự có áp chế tác dụng. Ngao ô, báo tuyết dẫm lên thây khô chạy đến vệ tuân trước mặt. Ngậm trụ cổ tay của hắn, có thể xé rách con mồi da lông thân thể răng nhọn lại thu kính. Thô to cái đuôi nôn nóng vỗ hắn cẳng chân, thấy vệ tuân bất động người khác lập dựng lên. So vệ tuân còn muốn càng cao. Lại là tưởng ngậm hắn sau cổ dẫn hắn rời đi. Chúng ta đi. Vệ tuân đem nghi hoặc giấu ở đáy lòng. Đi theo báo tuyết hướng phía đông nam đi. Bên đường thây khô nhóm thật tất cả đều bất động. Chúng nó tùm điệp ở bên nhau. Như là không song sạn đạo. 2-3 giây báo tuyết cùng vệ tuân liền thông qua này. Sạn đạo tới rồi phía đông nam tinh vách. Tưởng. Tinh trên vách kề sát trùng điệp ra người bị hoàn toàn xé nát. Hướng vào phía trong đổ. Mà nó phía sau lại là điều có thể dung một người thông qua vết nứt. Báo tuyết đỉnh vệ tuân eo thúc. Dục hắn tiên tiến. Vệ tuân cũng không chậm trễ thời gian. Này vết nứt có hơn phân nửa cá nhân cao. Một người khoan. Động đất chung cũng không có sụp đổ. Là nghiêng hướng về phía trước. Vệ tuân cùng báo tuyết trước sau chui vào vết nứt. Hắn âm thầm thao tác trùng đàn dò đường. Chạy hơn 10 phút sau hai bên khoan không ít. Có thể dùng vệ tuân cùng báo tuyết sóng vai mà đi, đi đến nơi này. Này vết nứt đã có thể xưng được với là đường đi. Có rõ ràng nhân công dấu vết. Nhưng thủy tinh tháp thứ 9 tầng vì cái gì sẽ có một cái hướng ra phía ngoài ám đảo. Nếu không phải động đất làm ra người bóc ra, cái khe mở rộng, này ám đạo có thể nói là tàng đến bí ẩn, cái này làm cho vệ tuân nhớ tới sách Sử Thượng Tu Hoàng. Lăng thợ thủ công, vì bảo đảm bí ẩn tính, không bại lộ địa cung nhập khẩu, phòng ngừa hậu nhân ăn trộm lăng mộ, này đó thợ thủ công phần lớn đều sẽ bị giết chết. Tương truyền có thông minh thợ thủ công sẽ trước tiên cho chính mình đào ra điều thông đạo làm. Đường lui, phòng ngừa bị nhốt ở bên trong tuẫn táng, này ám đạo có thể hay không chính là lúc ấy tu sửa tiểu. Tác xích ô mô lung rinh thợ thủ công tự mình lưu. Lịch sử đã không thể khảo. Nhưng này ám đạo thực sự phương tiện vệ tuân. Đại địa còn tại chấn động. Phía sau con đường không ngừng sụp đổ. Cơ hồ có thể đuổi theo người chạy vội tốc độ. Kỳ thật con đường phía trước cũng ở không ngừng sụp đổ. Nhưng phía trước trùng đàn ngạnh sinh sinh cấp vệ tuân an ra một cái lộ tới, hắn thủ hạ trùng đàn. Lần này động đất trung thương vong quá nửa. Nhưng lần này từ thủy tinh trong tháp đoạt được đông đảo. Có thể làm tiểu thúy nhanh nhất khôi phục nguyên khí. Tiếp tục khuếch trương trùng đàn, tiểu tuyết. Ta lại cho ngươi khởi cái tên đi, trong bóng đêm vệ tuân sờ báo tuyết xương bả vai chỗ. Sờ đến một tay huyết, tiểu tuyết hình thể so bên báo tuyết càng cường tráng hữu lực. Hành tàu chạy vội khi kích thích xương bả vai như phập phồng đồi núi, nhưng vừa rồi vết nứt thật sự. Hẹp hòi, ngay cả gầy thành vệ tuân nghĩ như vậy muốn thông qua đều đến nửa nghiêng người. Khó có thể tưởng tượng tiểu tuyết là như thế nào chui vào tới. Lại là như thế nào từ phía trên một đường đuổi theo hắn tìm tới nơi này, nó xương bả vai chỗ rắn. Chắc lông tóc bị cọ bóc ra. Huyết ở không ngừng ra bên ngoài thấm. Bị vệ tuân đụng vào khi lại chỉ là hơi chút tránh đi. Dùng đầu đi đỉnh vệ tuân sườn eo. Thúc giục hắn nhanh lên đi phía trước đi, vệ tuân lại là lấy ra kim mũi khẩu khí. Ở báo tuyết hai sườn xương bả vai chỗ đều điểm điểm. Chính hắn sẽ không cảm thấy đau đớn. Đối loại sự tình này cũng không có quá lớn phản ứng. Lần này lại khó được là không nghĩ làm báo tuyết đau. Kim mũi khẩu khí trừ bỏ hút máu ngoại. Còn giống như mũi hút máu làm người sẽ không cảm thấy đau đớn công hiệu tuy rằng sẽ không đau. Nhưng báo tuyết vai chỗ bị thương đến bên ngoài lại hào hào rửa sạch băng bó mới được cấp báo tuyết. Tái khởi cái tên là vệ tuân tâm huyết dâng trào. Đối hắn mà nói báo tuyết cùng tiểu kim tiểu thúy như vậy thuộc hạ bất đồng. Hắn cùng tiểu kim tiểu thúy chi gian là chủ tớ. Làm chúng nó vì mình sử dụng đồng thời cũng sẽ cung cấp năng lượng. Tựa như lần này vệ tuân cắn nuốt ác ma biến cường. Tiểu kim cùng tiểu thúy đều được không ít chỗ tốt nhưng vệ tuân cùng báo tuyết lại không phải chủ. Tớ quan hệ, hắn liền tính biến cường báo tuyết cũng không được đến nửa điểm chỗ tốt. Tương phản vệ tuân còn muốn từ nó trên người hút máu bổ dương khí. Loại này tiền đề hả? Báo tuyết còn có thể một đường từ ám đạo tìm được hắn nơi này. Không màng động đất muốn cứu hắn đi ra ngoài. Thật sự làm vệ tuân cảm động. Còn thực sự có chút ngượng ngùng, hắn nhất không thích thiếu mỗi người tình. Chẳng sợ đối phương là đầu dã thú. Hắn cân nhắc nên như thế nào hồi báo báo tuyết. Tiểu tuyết cái này phía trước thuận miệng khởi tên liền không đủ thỏa đáng, gọi là gì hảo đâu, hắc. Ám đường đi chung vệ tuân lải nhải, hô hấp hơi xuyễn, từ chạy biến thành đi mau. Cánh đồng tuyết, tuyết băng, tuyết hải, tuyết sơn, tuyết phong, ngươi thích tên là gì? Báo tuyết chỉ là trầm mặc lắng nghe, cảnh giác quan sát tứ phương. Đột nhiên nó hướng về phía đường đi phía sau gầm nhẹ. Sau đó kia trong bóng đêm bóng lưỡng thú đồng bay nhanh chuyển tới vệ tuân trên người. Ngay sau đó báo tuyết đường ngang thân tới ngăn trở con đường phía trước. Rắn chắc đại móng vuốt ở vệ tuân trên người lay, không có việc gì à. Đây là chồn nhãi con, vệ tuân không nghĩ tới báo tuyết cảm giác sẽ nhạy bén đến loại tình trạng này. Hắn vừa rồi phóng hồ nhãi con tàn hồn đi thủy tinh sơn kia. Là nhớ thương những cái đó bạch đá thủy tinh. Trải qua lần này động đất sau cửu trọng vạn tự thủy tinh tháp. Long thần thủy đạo, thậm chí cái kia ác quỷ chi trùng ngàn năm nuốt ăn mà đến cự đại mà động chỉ sợ đều sẽ sụp đổ hủy. Diệt, hắn cũng không quá khả năng lại trở lại nơi này. Có thể nhiều vớt một chút là một chút, còn nữa nói kia kỳ dị cây vạn tuế nếu là chỉ có thể ở đá thủy. Tinh thượng sinh trưởng nhưng làm sao bây giờ? Đối dù sao cũng phải đào điểm thổ, không có hồ tiên bám vào người. Vệ tuân chân thật thể lực hiển lộ ra tới, mới từ chạy biến thành đi mau, còn ở hơi xuyễn, vừa rồi hồ nhãi con tàn hồn trở về. Chỉ là chịu không nổi dương khí dụ hoặc, nhìn nhiều báo tuyết liếc mắt một cái, không nghĩ tới thế nhưng bị nó phát hiện. Báo tuyết không thuận theo không buông tha nhào vào vệ tuân trên người khắp nơi loạn cùng. Giống cảnh sát cảnh giác siêu tầm vừa rồi kia cổ quái dị cảm. Vệ tuân dứt khoát đem chồn nhãi con từ trong túi đào ra tới. Ở báo tuyết trước mặt lắc lắc chi tương đương đối với chính mình chủ nhân áo cơm cha mẹ. Chồn nhãi con phi thường nể tình hướng báo tuyết tỏ vẻ hữu hảo, đế. Báo tuyết lại là không chút khách khí đánh cái hắt xì. Không chút nào cảm kích. Nó hướng về phía chồn nhãi con không tốt mở ra mồm to. Một bên báo coi nhìn chăm chú hướng chồn nhãi con tới gần. Một bên lại ngó vệ tuân sắc mặt. Cái loại này cố ý. tùy ý, có điểm tiểu ý xấu. Rồi lại hiểu đúng mực cảm giác làm Vệ Tuân cầm lòng không đậu mỉm cười lên, này không phải đồ. Ăn, hắn trấn an sờ sờ nhe răng chồn nhãi con đầu. Đem nó thả lại trong túi. Quả nhiên quay đầu liền thấy báo tuyết cùng không có việc gì báo giống nhau thong thả ung dung đi. Đến phía trước, cái đuôi cuốn, đuôi tiêm nhếch lên, làm như có chút sung sướng đắc ý bộ dáng. Quả nhiên nó vừa rồi cũng chỉ là cố ý hù dọa chồn nhãi con, bằng không đã kêu ngươi tuyết phong. Hảo, Vệ Tuân sung sướng nói. Hắn cũng có chút lén lút tiểu ý xấu. Cấp báo tuyết đặt tên thời điểm nghĩ tới cùng hắn ký khế ước cái kia quy đồ lữ đội đội trưởng An. Tuyết phong, này hai chàng lữ trình tuy rằng các lữ khách tư chất cũng đều không kém. Nhưng lại không một cái có thể cùng được với hắn Vệ Tuân nện bước. Rốt cuộc vẫn là khó khăn quá thấp đi. Vệ Tuân muốn kiến thức một chút càng cao. Những cái đó đứng ở đứng đầu đại lữ khách đến tột cùng là cái gì bộ dáng, ma trùng chi phối giả. Bất quá là cái màu xanh biển danh hiệu mà thôi. Kia càng cao màu tím. Trong truyền thuyết màu cam. Cùng với ban phát cấp mạnh nhất lữ khách danh hiệu Nhật Mộ Quy Đồ. Lại có bao nhiêu cường đại An Tuyết Phong. Trong truyền thuyết mạnh nhất lữ khách A. Rốt cuộc có thể có bao nhiêu lợi hại. Vệ Tuân nhưng thật ra có điểm tưởng lãnh hội hạ hắn lợi hại chỗ Tuyết Phong. Ha, Vệ Tuân chính mình trước vui vẻ. Cười túm túm báo tuyết cái đuôi tiêm. Ta thích nhất Tuyết Phong. Đúng hay không? Bị bắt lấy cái đuôi. Đi ở phía trước báo tuyết nghiêng nghiêng lỗ tai. Mao nhung thô đuôi từ Vệ Tuân trên cổ tay cọ quá. Dư chấn còn tại. Đá vụn hòn đất thỉnh thoảng rơi xuống. Rõ ràng là nguy hiểm đào vong sinh tử hết sức. Vệ Tuân lại không có nửa điểm khẩn trương, thậm chí chờ đến tại đây điều đường đi liền chạy mang đi. Mau một giờ, đằng trước trùng đàn đã tìm được xuất khẩu khi hắn còn cố tình phóng đầy nện bước lập tức liền phải trở lại phát sóng trực tiếp màn ảnh hả. Vệ Tuân đem sở hữu không thể thấy quang đồ vật tất cả đều thu hảo. Bỏ ngựa tam huynh đệ cùng tiểu kim cũng bị hắn thu hồi đến ma trùng chi cầu. Chỉ có tiểu thúy còn ngồi ở hắn trên vai chỉ huy trùng đàn, thấy Vệ Tuân thả chậm tốc độ. Nguyên bản đi ở phía trước báo tuyết lập tức đi vòng vèo trở về. Lo lắng ở hắn bên người nơi nơi ngửi ngửi. Tự hồ là tưởng tìm tòi nghiên cứu Vệ Tuân có hay không bị thương. Vệ Tuân ôm lấy báo tuyết đầu to. Bỗng nhiên nghĩ đến cái đồ vật Tuyết Phong ngươi nhìn xem cái này, Vệ Tuân thừa dịp hắc lấy ra. Thủy tinh trong tháp đến Lang Vương đầu lâu. Nghe nói tổn Lang Vương tàn hồn cái kia. Mang theo điểm tiểu chờ mong phóng tới báo tuyết trước mặt nếu này đầu lâu chấn ở thủy tinh trong. Tháp ngàn năm bên trong còn cất giấu tàn hồn. Có thể khiến cho dã tính tâm linh danh hiệu nhắc nhở. Kia chỉ định là cái bản thân có chút thần dị vật phẩm, Vệ Tuân chính mình không tính toán dùng nó. Tới biến thân tuyết lang. Nhưng thật ra bãi ở báo tuyết trước mặt làm nó nhìn nhìn. Báo tuyết đạp lên thây khô thượng. Làm chúng nó không hề nhúc nhích. Biến trở về bình thường thây khô việc này Vệ Tuân không nhanh như vậy quên. Hắn cân nhắc tuyết sơn thánh thú, báo tuyết, bạch lang. Bạch Linh Dương nói không chừng thật đúng là có đặc dị chỗ, hiện tại hắn đem cái này Bạch Lang Vương đầu đặt ở báo tuyết trước mặt, cũng muốn nhìn một chút có thể hay không khiến cho nó cộng minh dị hóa linh tinh, chỉ cần nó không phải chân chính hoang dại động vật, hắn khẳng định sẽ nghĩ cách đem báo tuyết mang về. Thế nào, có thể biến sao? Đáng tiếc báo tuyết nghe không ra Vệ Tuân đầy cõi lòng chờ đợi ngữ khí. Nó liếc cái này lang vương đầu lâu liếc mắt một cái. Trên nét mặt hình như có chút bễ nghễ khinh thường. Thấy Vệ Tuân còn phủng đầu lâu hướng trước mặt hắn đệ. Báo tuyết không chút khách khí một móng vuốt chụp ở đầu sói cốt thượng. Thấy Vệ Tuân còn không buông tay. Báo tuyết yết hầu trung phát ra ô ô thúc dục thanh. Vệ Tuân đại khái có thể lý giải nó ý tứ. Đại ý là hiện tại đúng là chạy trốn thời điểm. Không cần lại loạn chơi lạp, nó đem lang vương đầu lâu trở thành Vệ Tuân từ nào ngậm tới ngoạn. Vật hoang dại báo tuyết ấu tể xác thật có rất nhiều hoạt bát. Lại nhát gan lại mê chơi. Một con sâu là có thể chơi nửa ngày. Xương cốt linh tinh càng là chúng nó yêu ái món đồ chơi. Động vật họ mèo bản thân liền mê chơi. Có chút báo tuyết sau khi thành niên còn giữ lại này một đặc tính, ai? Quả nhiên không có cảm giác sao? Vệ Tuân cũng cảm thấy chính mình là ở ý nghĩ kỳ lạ. Hắn thu hồi lang vương đầu, cùng báo tuyết cùng nhau tiếp tục đi phía trước. Lại là vẫn làm kéo chân sau cái kia, cố ý thả chậm tốc độ. Thấy vệ Tuân vẫn luôn không chịu đi nhanh. Báo tuyết thử qua các loại biện pháp, mau chóng thoát đi nguy hiểm là hoang dại động vật bản năng. Báo tuyết trước sau không có chính mình chạy trốn. Nó có vẻ thực dị thường nôn nóng chấp nhất. Dùng cái đuôi chụp đánh, dùng đỉnh đầu, ngậm trụ vệ Tuân quần áo lôi kéo hắn đi. Thậm chí muốn cho hắn ngồi vào chính mình trên lưng tới. Nhưng vệ Tuân chính là không nghe, đến cuối cùng báo tuyết khó thở. Nó uy hiếp làm ra muốn phát cắn động tác, thậm chí làm bộ trừng phạt trọng cắn vệ Tuân tay tới hù dọa hắn. Thấy vệ Tuân đều không dao động, báo tuyết khí ngao ô kêu. Cái đuôi giống roi bùm bùm đập vào vệ Tuân trên đùi. Làm như ở chất vấn hắn vì cái gì không nhanh lên đi theo cùng nhau chạy trốn, vệ Tuân đương nhiên là có khuyên quá báo tuyết chính mình trước chạy, nó trước đi ra ngoài. Nhưng báo tuyết chính là cực kỳ chấp nhất, thúc giục xong sau nó lại tới gần lại đây. Một chút tinh tế ngửi, cực kỳ chuyên chú, tựa hồ là tưởng xác nhận vệ Tuân đi chậm. Có phải hay không nơi nào bị thương? Có phải hay không nó phía trước không có phát hiện? Khổng lồ thân hình tạp ở vệ Tuân chân biên, giống chướng ngại vật thành tinh dường như yên tâm. Ta thật sự không có việc gì, vệ Tuân cười bất đắc dĩ. Che lại cái mũi lui ra phía sau. Báo tuyết dựa vào thân cận quá. Nó trên người lại có vết thương ở. Lần này không cần hồ nhãi con thúc giục. Vệ Tuân là có thể cảm thấy báo huyết đối hắn lực hấp dẫn. Hồ nhãi con lần này toàn bộ hành trình bám vào trên người hắn. Vô luận là đánh nhau vẫn là mở rộng bụng dung lượng đều tiêu hao đại lượng dương khí, nhân thân thể. Thiếu cái gì liền sẽ chủ động đi khát vọng cái gì. Ít nhiều vệ Tuân tự chủ cường. Bị không hề tự biết báo tuyết cọ tới cọ đi còn có thể nhịn xuống. Bỗng nhiên hắn nhĩ tiêm khẽ nhúc nhích, nhìn phía bên trái phương. Báo tuyết chỉ so hắn phản ứng chậm một giây. Nó che ở vệ Tuân trước mặt đề phòng nằm phục người xuống. Sắc bén ánh mắt cảnh giác tỏa định màu xám nâu vách đá, chỉ thấy này chỗ trên vách đá có rất nhiều. Vết rách khẽ run, làm như chịu động đất ảnh hưởng. Nhưng thực mau này vết rách chấn đến càng ngày càng lợi hại. Hiển nhiên không chỉ là động đất vấn đề. Phảng phất có thứ gì ở phía sau khai quật thông đạo giống nhau. Rốt cuộc. Ở một người một báo nhìn chăm chú hả, vết rách chung quanh phá vỡ mạng nhện dày đặc chỗ hồng. Sau đó toàn bộ bị hư hao một quyền đại động, một đống ác ma chi trùng giống chọc phá mẻ đen bánh. Trôi nhân chảy ra, chúng nó cần cù chăm chỉ vây quanh này chỗ hồng gặm cắn đem nó lại làm cho lớn hơn nữa. Thẳng đến chỗ hồng có hai cái thành niên đầu đại khi... Này đó ác ma chi trùng nhóm mới toàn bộ chui vào phá trong động, một chút lộng lẫy ánh sáng bị chúng. Nó chậm rãi đẩy ra tới. Đó là cái cực kỳ xa hoa. Bảo quang lộng lẫy vương miện rơi xuống cái khe đại bàng kim xí điều giác vương miện. Thành công bị trùng đàn nhóm tìm trở về, vệ Tuân đối tiểu thúy nói. Vất vả, nguyện vì chủ nhân phân ưu, tiểu thúy yêu nhã cười nói. Lục phát tinh linh tiểu sô ta nghịch ngợm lấy tay vỗ ngực. Hướng vệ Tuân hành lễ. Theo sau thúy sắc tiêu tán. Mẫu trùng về tới ma trùng chi cầu. Không có mẫu trùng chỉ huy. Ác quỷ chi trùng đàn tức khắc tán thành một cuộn chỉ rối. Mờ mịt vô thố. Chỉ là vệ Tuân trên người uy thế làm trùng đàn sợ hãi tránh lui. Chúng nó xôn xao trốn hồi ngầm. Trường hợp tức khắc một thanh, ma trùng chi phối giả này danh hiệu vệ Tuân là tính toán che giấu. Làm hướng dẫn du lịch bên này thủ đoạn. Ác ma chi trùng có thể cắn nuốt nham thạch bùn đất. Dưới mặt đất xuyên qua. Cực đại phương tiện hắn, tích. Ngài được đến kim sĩ đại bằng điều giác vương miện. Ngài đã có được hai kiện cùng tượng hùng vương quốc di dân có quan hệ vật phẩm. Thu thập tiến độ 2/5 vệ tuân nhặt lên đại bàng kim sĩ điều giác vương miện. Trong đầu vang lên lữ quán nhắc nhở. Lần này nó minh xác điểm ra tượng hùng vương quốc di dân có quan hệ vật phẩm, cái này phạm vi kỳ. Thật không tốt xác định. Muốn nói vệ tuân được đến Gusawin ra người thang ca. Được đến mã vàng khảm bạc đầu lâu cùng ác ma ra người thang ca. Thậm chí còn có Amalu cấp cửu nhãn thiên châu tay xuyến. Nhưng chúng nó hết thảy không ở này liệt, chỉ có hắn từ tàng dân nơi đó lục soát đại bàng kim sĩ. Điều văn chương cùng cái này vương miện mới tính đến thu thập tiến độ. Như vậy tới xem nói. Kia căn bị thổ phiên mang đi đại bàng kim tả cánh quyền trượng. Cùng đánh rơi ở di tích trung đại bàng kim hữu cánh cốt sáo rất có thể cũng ở thu thập trong phạm. Vì, nhưng vệ tuân trùng đàn lục soát xong rồi toàn bộ cùng tông sơn di tích. Đều không có tìm được cốt sáo. Vệ tuân hoài nghi ác ma nói vương miện cùng cốt sáo đều ở nó trong tay không sai. Nhưng là cốt sáo rất có thể ở nó bản thể nơi đó, nó bản thể bị trấn áp ở trong hồ. Tuy rằng trong truyền thuyết giảng chính là Phật tổ đem Sambalaren bản thể trấn áp ở Tangrayamko. Trong hồ, nhưng vệ tuân cho rằng nó bản thể cũng không có trấn áp ở chỗ này, một là hắn đi trước Tangrayamko. Khi, cái kia bí mật danh hiệu nhiệm vụ không có đặc biệt nhắc nhở. Đệ nhị chính là ác ma hư ảnh, tuy rằng nhân ra người chấp niệm chỉ có thể ngốc tại cùng tông sơn. Nhưng chọc ung sai hạ có long thần thủy đạo cùng tông sơn ngầm tương liên. Nếu ác ma bản thể thật trấn áp ở nơi đó nói. Hai người khoảng cách như thế chi gần. Chỉ sợ đã sớm giải phong dung hợp, nhưng thật ra tàng Bắc Lữ trình đệ tam cảnh điểm là được xưng là. Ma quỷ chi hồ sai linh co. Lữ trình tóm tắt viết lấy ưng miệng dính máu viết dung răng bơn giáo kinh văn nguyên bản. Hay không thật biến mất với quỷ hồ bên trong. Móc lửng, nếu ác ma bản thể ở sai linh co trong hồ. Này Phật tổ viết dung răng bơn giáo kinh văn nguyên bản là dùng để trấn áp nó cũng có khả năng, vệ. Tuân vừa rồi cố tình đi chậm đúng là vì chờ trùng đàn tìm tòi xong cùng tông sơn di tích. Hiện tại bắt được vương miện sau hắn lập tức nhanh hơn nện bước. Cùng báo tuyết cùng nhau chạy vội lên. Quải quá này nói cong. Xuất khẩu liền ở trước mắt. Báo tuyết trước một bước xông ra ngoài. Vệ tuân theo sát sau đó. Hồi lâu không thấy ánh nắng làm hắn nheo lại đôi mắt. Có loại lại thấy ánh mặt trời vui sướng cảm. Ngàn năm trước mang đến mất nước chiến loạn ác ma ra. Người đã được đến tinh lọc. Nhưng sai linh co chung bóng ma lại càng ngày càng thâm. Sai linh co ven hồ ngày đêm vang lên thê lương bi thương ưng tiếng sáo. Dẫn tới đông đảo bò Tây Tạng cừu đầu hồ mà chết. Chung quanh người chăn nuôi nhóm tìm kiếm đi lạc dê bò. Lại cũng một đi không trở lại. Mất tích ở sai linh co bên hồ là ưng sáo dẫn động vong hồn. Vẫn là ác ma ở thổi ưng sáo. Truyền thuyết Tonpa Sơn Rác Phật Tổ viên tịch nơi. Lịch sử nhất đã lâu. Lưu giữ nhất toàn bơn giáo điển tịch. Là sở hữu bơn giáo đồ trong lòng thánh địa Tiểu Lâm Chùa ở bế chùa trăm năm sau rốt cuộc mở ra chùa. Miếu đại môn. Tàng Bắc Phủ đầy bụi đã lâu bí mật rốt cuộc phải có đại bạch với thiên nhật là lúc truyền thuyết. Có lẽ cũng không chỉ là truyền thuyết ngài đã kích hoạt chi nhánh cảnh điểm. Phủ đầy bụi Tiểu Lâm Chùa, chi nhánh cảnh điểm tổng tiến trình 80 thỉnh đem bị tinh lọc quá ác ma ra người cùng ác ma tàn. Khu giao cho Tiểu Lâm Chùa bị tinh lọc quá ác ma ra người cùng tàn khu. Chính là ở vệ tuân ăn sạch sẽ ác ma sau, kia trương tùng suy sụp xuống dưới ác ma ra người thang ca. Cùng với hắc thành than cốc kim điêu đầu ướt thi, chúng nó đã không có tác dụng. Có thể phế vật lợi dụng tới giao cảnh điểm nhiệm vụ cũng khá tốt, nhưng thật ra vệ tuân từ thủy tinh. Trong tháp được đến như vậy một đống thứ tốt, cùng với mạ vàng khảm bạc đầu lâu. Lữ quán không có bên nhắc nhở. Đây là hoàn thành chi nhánh cảnh điểm khi lữ khách có thể được đến, chiếm làm của riêng thứ tốt. Đương nhiên, có thứ tốt cũng đến, có thực lực mới có thể được đến. Một lát sau đôi mắt thích ứng lại đây bên ngoài. Quang, vệ tuân phát hiện bọn họ lại là ở giữa sườn núi một chỗ không chớp mắt hang động chung. Bốn phía đều là huyền nhai vách đá. Dưới chân là Tangrayamco xanh lam hồ nước. Nếu là không có báo tuyết dê rừng cái loại này trèo lên vách núi như dẫm trên đất bằng năng lực, người bình thường thật đúng là khó có thể từ nơi này rời đi, nhưng này không làm khó được vệ tuân. Hắn cùng báo tuyết dẫm lên những cái đó cơ hồ nhìn không tới nham phùng cùng núi đá nhô lên. Tìm được rồi chỗ an toàn, trống trải địa phương, chờ đến dư chấn ngừng về sau bọn họ mới trở lại nơi dừng chân, là vệ đội. Vệ đội đã trở lại. Vệ đại ca, học trưởng ngươi thế nào? Vệ tuân trở về khiến cho các đội viên một trận hoan hô. Động đất chấn sụp đóng quân khu mặt sau vách đá, tới gần một tòa lều trại bị chôn ở đá vụn hạ. Nhưng cũng may động đất khi mọi người đều ở bên ngoài, không có nhân viên thương vong, tổn thất cũng không tính trọng. Hiện tại lều trại nhóm đều bị chuyển qua càng trống trải đất hoang. Tuy rằng nơi này không có vách đá chắn phong, nhưng vì đề phòng khả năng sẽ xuất hiện dư chấn, vẫn là nơi này càng an toàn. Vệ tuân bị Phỉ Nhạc Chí, Giang Hoành Quang bọn họ vây quanh tới rồi lâm thời doanh địa. Đại gia đem từ Văn Bố Nam thôn nơi đó mua tới bò kho đều lấy tới nấu. Hai bao mì gói bị bẻ thành tiểu khối bỏ vào nấu trong nồi, lại bỏ thêm gia vị. Chỉ chốc lát nồng đậm hương khí liền truyền ra tới. Này một nồi mì bò kho là chuyên môn nấu tới cấp vệ tuân ăn. Nhưng vệ tuân chỉ thịnh một chén nhỏ, bỏ thêm mấy khối thịt bò. Mặt khác làm Phỉ Nhạc Chí bọn họ đi phân. Liền tính chính mình này chén vệ tuân cũng không ăn mấy khẩu. Hắn còn khó được tiếp đón báo tuyết, muốn cho nó đến chính mình bên người tới. Thấy báo tuyết không yêu người tới nhiều địa phương, vệ tuân dứt khoát đi qua, cầm chén thịt bò lấy nước trong xuyến xuyến, đút cho báo tuyết ăn. Một người một thú đảo càng có vẻ thân mật khăng khít lên. Chờ đơn giản ăn cơm xong sau, vệ tuân càng là chào hỏi qua. Ở doanh địa bên cạnh khác đáp khởi lều trại, Phỉ Nhạc Chí bọn họ nhàn rỗi người đều đi hỗ trợ. Chờ lều trại đáp hảo sau, vệ tuân nói câu muốn nghỉ ngơi sau đó liền vào lều trại. Kia báo tuyết lại là canh giữ ở lều trại ngoài. Huyết sắc thú đồng uy hiếp nhìn chằm chằm Phỉ Nhạc Chí bọn họ xem. Thẳng đến này mấy người thối lui đến an toàn khoảng cách ngoài, nó mới vung đuôi chui vào lều trại. Ai? Này báo tuyết sao cũng đi vào a? Bị báo tuyết dùng ánh mắt bức đi, Quý Hồng Thải có điểm mặt không? Đi mặt, hắn bưng nóng hầm hập mì thịt bò hướng lều trại bên kia nhìn. Trong miệng nói thầm, rốt cuộc là mãnh thú a? Đừng thương đến vệ đội, hảo. Vệ đội chính mình trong lòng khẳng định có số. Giang Hoành Quang thịnh một chén canh ở uống. Này một đêm một ngày tới hắn không ăn cơm xong. Vệ tuân sau khi trở về hắn vẫn luôn dẫn theo tâm cuối cùng thả xuống dưới. Tức khắc cảm thấy trong bụng đói khát như cổ. Mặt khác lữ khách phần lớn cũng là như thế này. Hết thảy ngồi vây quanh ở đống lửa bên kia, nồi mì bò kho bị đảo tiến lớn hơn nữa cắm trại dã ngoại. Trong nồi, lại bỏ thêm thủy cùng ướp lạnh và làm khô rau dưa. Thành nồi rau dưa mì thịt bò canh. Liền nóng hầm hập nước lèo. Đại gia vây ở một chỗ nướng bánh nén khô cùng dư lại sampa ăn. Cũng đều cùng ăn mãn hán toàn tịch ăn rất thơm. Này báo tuyết không phải là thành tinh đi. Thế nhưng thật đúng là đi tìm vệ đội. Tần Hân Vinh đem bánh nén khô ngâm mình ở chính mình trong chén canh chung. Vừa ăn biên hướng lều trại bên kia xem. Hiếm lạ cười nói. Động đất còn đi tìm. Này thật đúng là nhận chuẩn vệ đội đi, xem ta đều tưởng dưỡng báo tuyết. Dưỡng báo tuyết phạm pháp, ở tù mọt gông thú, phòng vũ hàng đầy đầy mắt kính. khó được có tâm tình nói giỡn. Còn hảo lần này chúng ta đều hoàn thành cảnh điểm nhiệm vụ. Bằng không chiếu động đất tư thế. Lại đi thăm di tích thật sự là nguy hiểm, Vệ Tuân một mình hạ di tích sau. Giang Hoành Quang dứt khoát sấn đêm đem còn không có hoàn thành nhiệm vụ Từ Dương. Ân Bạch Đào bọn người gọi tới. Tay già đời nhóm mang theo bọn họ đi buổi sáng tìm được kia mấy cái di tích. Đem nhiệm vụ đều hoàn thành, Vệ Tuân rời đi còn không biết muốn bao lâu trở về. Đinh một lại không có tử vong giấu ở chỗ tối. Giang Hoành Quang biết rõ sinh tồn chi đạo, muốn cẩn thận chặt chẽ, chờ mọi người đều dẫm lên đạt tiêu chuẩn tuyến hoàn thành nhiệm vụ sau bọn họ trở lại đóng quân mà. Trừ bỏ cắt lượt đi di tích thù, chờ đợi Vệ Tuân trở về người ngoại, những người khác liền ở trong doanh địa ôm đoàn, không tùy tiện chạy loạn, không biết vệ ca xuống đất tìm được cái gì di tích. Từ Dương lẩm bẩm. Những người khác cũng là biểu tình khẽ nhúc nhích, nhưng mọi người đều là người từng trải. Biết rõ tuy rằng bọn họ là một cái đoàn đội, nhưng mỗi người đều có chính mình bí mật, không nên hỏi liền đừng hỏi, chờ sau khi rời khỏi đây. Người có thể đi tìm lần này vlog tới xem, Vu Thừa Phúc ôn hòa nói. Hắn ở hiện thực quá khứ bản chức chính là lão sư. Đối Từ Dương như vậy cùng học sinh không sai biệt lắm đại thiếu niên nhiều chút chiếu cố. Lại cho hắn thịnh chén canh. Đinh một là Đinh Đẳng hướng dẫn du lịch. Hắn vlog không thu phí. Có thể miễn phí xem, vệ ca có thể đem báo tuyết mang về sao? Ân Bạch Đào hiếu kỳ nói. Nàng thực thích đại miếu. Càng là lần đầu tiên gần gũi thấy hoang dại báo tuyết. Đối sạch sẽ. Da lông rắn chắc mềm mại báo tuyết tràn ngập hảo cảm. Đặc biệt là đương nó cùng vệ đội chạm cùng nhau khi. Ân Bạch Đào càng cảm thấy Vệ Tuân đối báo tuyết thân cận nếu nó không phải bình thường động vật. Nói, Giang Hoành Quang trầm ngâm nói. Lữ trình sẽ có một ít đặc thù. Thường nhân vô pháp giác biết sinh vật. Càng là nguy hiểm lữ trình. Loại này đặc thù sinh vật càng nhiều. Ta trước lữ trình là Đông Bắc Trường Bạch Sơn. Lúc ấy liền nhìn đến điều lão da lông trắng bệch trồn. Thiếu chút nữa không có thể tồn tại trở về, lão yêu quái lão yêu quái. Sống già rồi liền thành yêu quái, Quý Hồng Thải tùy tiện nói. Lần đó Trường Bạch Sơn chúng ta tuy rằng may mắn không chết. Nhưng cũng đều bị không nhỏ thương. Bằng không sẽ không chia đều xứng. Ở lữ trình nếu là thật muốn sống sót, muốn sống ra cá nhân dạng tới, nhất định phải vẫn luôn hướng lên trên bò mới được nếu đây là ở nguy hiểm cấp lữ trình. Vệ đội lớn lên cái nói không chừng chính là cái báo tuyết tinh. Chiếu bọn họ này thân cận kính, vệ đội cùng nó ký khế ước đem nó mang về cũng không phải không có khả năng, nhưng này chỉ là khó. Khăn cấp lữ trình. Này đại khả năng chính là đầu bình thường hoang dại báo tuyết thuần túy động vật không thể bị. Mang tiến lữ quán, phòng Vũ Hàng uống làm trong chén cuối cùng canh. Lại đổ chén nước ấm uống. Vệ đội không có khả năng đem báo tuyết mang về. Liền tương đương với hiện thực dưỡng báo tuyết. Chỉ sợ mới vừa mang về cảnh sát liền tới cửa, như vậy a. Ta xem vệ ca thật rất thích kia đầu báo tuyết. Còn cho nó nổi lên tên, Phỉ Nhạc Chí tiếc nuối nói. Vừa rồi ta nghe hắn gọi hai câu. Tuyết Phong đúng không? Còn quái dễ nghe. Này nếu là không thể mang về nói thật đáng tiếc. Ai? Ta nhớ rõ chúng ta này cuối cùng trung điểm là trang tang tự nhiên bảo hộ khu đi. Vệ đội có thể hay không đem báo tuyết đưa đến nơi đó. Trở về sau lại đến xem nó. Ân Bạch Đào lắc đầu. Bảo hộ khu như vậy đại. Vệ đội muốn tái kiến Tuyết Phong rất khó, khủ. Khủ khủ khủ khủ Quý đại ca ngươi làm sao vậy? Ân Bạch Đào chính biên nói chuyện phiếm biên thu thập chính mình chén đũa. Quý Hồng Thải lại không hề dấu hiệu kịch liệt ho khan lên. Nhớ tới Quý Hồng Thải phía trước chúng độc chuyện đó nàng trong lòng căng thẳng vội nôn nóng đi. Xem, không có việc gì không có việc gì. Hắn chính là sặc tới rồi, Giang Hoành Quang tiếp nhận Quý Hồng Thải bưng chén chén. Ân Bạch Đào hồ nghi xem qua đi, liền thấy Quý Hồng Thải mặt đều khụ đỏ. Biểu tình lại rất quái, như là muốn cười lại nghẹn. Ngũ quan đều có điểm vặn vẹo, không? Không chỉ là Quý Hồng Thải. Giang Hoành Quang biểu tình cũng thực vi diệu. Phòng Vũ Hàng bắt đầu sát chính mình mắt kính. Tần Hân Vinh bọn họ cũng đều là một bộ muốn cười lại không dám biểu tình. Giống như không trung bay tới cái chỉ có tay già đời các lữ khách có thể nghe được. Mà bọn họ tân nhân nghe không được chê cười dường như Ân Bạch Đào nghĩ lại. Tưởng không rõ, Phỉ Nhạc Chí cũng sờ không được đầu óc, dứt khoát tò mò hỏi. Làm sao vậy? Anh em vì sao đều đang cười a? Không phải cười. Chính là đi, hát, người nói vệ đội như thế nào liền như vậy sẽ đặt tên đâu, Quý Hồng Thải cuối cùng là thuận quá khí. Tới, trên mặt lại vẫn là kia phó nghẹn cười cổ quái biểu tình. Hướng Giang Hoành Quang cùng phòng Vũ Hàng làm mặt quỳ. Tấm tắc bảo lạ, này không phải xảo sao? Quả thực là quá xảo, Tần Hân Vinh cũng đang cười. Xem Phỉ Nhạc Chí bọn họ hòa thượng quá cao sờ không tới đầu. Không hiểu được tình huống. Hảo tâm cấp tân nhân phổ cập khoa học nói. Hắn cấp báo Tuyết Khởi tên này a, cùng một người trọng danh, Tuyết Phong. Phỉ Nhạc Chí nghi hoặc, người kia là các ngươi bằng hữu sao? Cảm giác các ngươi đều nhận thức bộ dáng của hắn, bằng hữu. Hắc, kia chính là cái đại nhân vật a. Chúng ta ở trước mặt hắn đều là nho nhỏ tép diêu. Quý Hồng Thải tới hứng thú. Hắn thần bí hề hề. Hạ giọng nói. Hắn chính là này lữ quán cường đại nhất nam nhân, cười chết ta ha ha ha ha. Vệ Tuân Thế nhưng cho hắn báo Tuyết Khởi tên này. Khiếp sợ. Vệ Tuân Thế nhưng đối báo Tuyết làm loại sự tình này. Phòng phát sóng trực tiếp khán giả nguyên bản đều ở tình cảm mãnh liệt não bổ Vệ Tuân này một. Đường thám hiểm đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Trải qua này một đêm nửa ngày Hắc Bình phát sóng trực tiếp. Khán giả đã sớm các đều biến thành thâm niên não bổ người. Chỉ dựa vào Vệ Tuân ngẫu nhiên một câu là có thể đem hắn gặp phải mạo hiểm biên sinh động. Quả thực cùng như lâm hiện trường dường như, nguyên bản phòng phát sóng trực tiếp điểm tán tối cao. Làn đạn là cái biên nhất rất sống động. Giảng Vệ Tuân cùng đầu lưỡi thượng tượng Hùng Vương Quốc. Cái gì Vệ Tuân vào di tích liền theo vào nhà hàng buffet. Bừng cái chén lớn đem hắc đá phiến. Hắc Mao ra người hết thảy làm bên trong. Đặc biệt là người này viết kia Hắc Mao ra người tựa như cây trong nồi giòn nộn mau bụng. Thầy khô tựa như lão khô bò, miêu tả sắc hương vị đều đầy đủ, quả thực cùng mỹ thực đánh giá dường như, nhưng hiện tại. Vệ Tuân nói hắn thích nhất Tuyết Phong làn đạn thay thế được hắn, trở thành điểm tán tối cao chí đỉnh làn đạn, ha ha ha ha, thật con mẹ nó tuyệt. Ta nghe Vệ Tuân nổi lên Tiết Băng, Tiết Hải, Tiết Sơn, linh tinh tên. Kết quả cuối cùng cố tình tuyển Tuyết Phong. Này thật sự là quá xảo đi ha ha ha ha. Mao Sơn đạo sĩ không phải thả ra nói muốn mời Vệ Tuân gia nhập lữ đội sao, thật là tuyệt. Quy đồ lữ đội mấy năm không nạp tân đi. Kết quả một nạp tới cái cấp báo Tuyết đặt tên Tuyết Phong Vệ Tuân, ta xem bọn họ là thật rất có duyên. Quy đồ lữ đội các đại lão có chính xem phát sóng trực tiếp sao? Có cái gì cách nói sao ha ha ha ha, khán giả đều nhạc không được. Thậm chí có người nhạc ở diễn đàn phát thiếp, không quá vài phút liền thành mấy trăm lâu nhiệt thiếp. Mọi người đều cảm thấy đây là cái phi thường có duyên trùng hợp ở một mảnh sung sướng hải dương. Chỉ có Mao Tiểu Nhạc, Uông Ngọc Thụ bọn họ hít thở không thông, này đầu báo Tuyết thật là bọn họ đội trưởng a. Tác giả có lời muốn nói, An Tuyết Phong Phong là sắc nhọn phong lạp, không phải ngọn núi phong. Thế nhưng có tiểu thiên sử cảm thấy tên này hàm hậu. Nói giỡn, An đội trưởng siêu dũng tương đương. Hết chương.